Tán gái ở nhà, chương 1, góc truyện audio.com. Lan man quá, giờ em đi vào vấn đề chính đây. Thế này, thứ ba tuần trước, đêm nằm một mình trên tầng. Gió hiu hiu mát, mỗi tội lắm muỗi. Chả hiểu sao cứ tầm này nhà em lắm muỗi lắm bác ạ, mà nhà em có cây cao cao đến tận tầng 2 thỉnh thoảng có hoa thơm lắm. Em cứ đêm là vác lép hoặc điện thoại ra ngoài ngồi on FB hay đánh lon với mấy thằng bạn. Tối hôm đấy cũng như bao hôm khác, em vác con S3 thần thánh bị vơ kính màn hình ra. Do em cho hạ cánh xuống đất mấy lần nhưng mà chả có tiền thay. Để on FB, ngồi chán chả có việc gì thế là lên Google Play tải cái Ola về chat em thấy mấy đứa bạn nó bảo đêm hay có mấy em lên đây sâu hàng lắm. Ngồi vào cái phòng bạn mới Ola cái gì đấy lướt mỏi tay thì thấy một em ghi là sâu hàng accept sex đêm đây. Không đi nhà nghỉ, em vào chat, em ơi sâu cho anh xem cái ảnh nào. Hola, vâng anh ơi em làm ăn uy tín lắm anh ạ, anh ơi anh gửi Ken cho em đi. Cái đê Ken là cái gì? Em có biết đâu, các bác thông cảm, em chưa nghịch cái Hola lần nào. Ngây thơ lắm các bác ạ, Ken là gì em? Hola, tiền Hola ấy mà anh, mà không biết thì bắn tiền cho em cũng được 20k. Số DTM là 0986FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Căn bản là em du học Liên Xô cũng nhiều nhưng mà chưa thử cái khoản này bao giờ. Cái gì lần đầu cũng máu các bác nhỉ. Một phút sau em ý gửi cho mình ba cái ảnh kèm theo lời nhắn anh ơi nạp em 20k nữa đi em gửi thêm. Em làm ăn uy tín lắm đây. Đù, mấy cái ảnh vơ va vớ vẩn mà lấy của bố 20k, đã nghèo thì chơ. Đúng là số mình dại gái. Em ý cứ léo nhéo mấy lần nữa là gửi tiền cho em ý nhưng mà mình cạch. Không chơi cái trò này nữa. Tưởng thế nào hóa ra vòng một mới bằng nắm cơm mà đã bày đặt sâu hàng kiếm tiền. Chán chán, đang định xóa Ola vì chả có gì hay thì tự nhiên thấy cái mục hàng xóm của tôi ơi thì phải. Ấn thử vào thì nó tìm ra một loạt nick Ola ở gần chỗ mình. Lướt qua một lượt, ôi đẹp, em nào xinh dã man mà mình không biết nhỉ. Nick em ấy là Hoa Quỳnh Anh 8990. Cái avatar của em ý nhìn kiêu vãi. Nhìn lướt qua là em đã ngất rồi. Da trắng, mắt bồ câu, mặt phi lai, mũi nhỏ, cao tóc để xèo em rốt văn chả biết tả thế nào nữa. Tóm lại là em ấy xinh lắm các thím ạ, nhưng mà mình sợ nó 360 lắm. Thời buổi này thì Happy Pola cũng thành thánh nữ nữa là, thấy Ola nó ghi em ấy cách mình 9, 3 km, cũng gần, chả đáng là bao so với con sóng thần xanh của em. Mình định làm quen thì thấy status của em ấy là tìm nhà trọ. Nhà riêng cho thuê, giá tầm 15 tia. Tháng, đủ thế đệch nào tìm nhà trọ mà giá tận 15 tia. Tháng, em này thừa tiền à? Mình ở SN cái phòng con 2 tia 1 mà ba thằng góp tiền lại mới dám ở quê em cũng không xa SN lắm cơ mà nó lại định thuê cái nhà 15 tia. Em nghĩ con này dơ hơi hoặc là chém gió cờ mờ nờ rờ. Thôi kệ mìa, chả quan tâm mình vào chat với em. Tính rủ đi uống nước làm quen. Ê, chào bạn, có hàng xóm xinh thế này mà chẳng biết. 9, 3 km bố thằng nào biết được. Chờ mãi chả thấy rep mình định tắt đờ ti đánh lon thì tự nhiên thấy DDT Dung. Em ý rep lại, SQA, chào bạn, ai đây, em mừng húm, bỏ ngay ý định đánh lon ngồi NC với em ấy. Ê, mình thấy có hàng xóm xinh nên hỏi thăm thôi. SQA, xinh à? PTS đấy, để con này đúng là điên. Người ta giấu PTS mãi chả được giờ nó lại kêu nó phó tiến sĩ. Thôi kệ chắc nó cũng phải có nét thì mới đờ si thế. Kệ PTS thì sao chứ? Trái với lương tâm quá. SQA, thế có chuyện gì không bạn? Mình có nhà cho thuê đây bạn có thuê không? Định trêu nó tí chứ em mà dẫn gái về nhà thì bố mẹ em thịt luộc. SQA, có đầy đủ tủ lạnh, TV, máy giặt, điều hòa, bình nóng lạnh, mạng không hả bạn? e suýt ngất, con bé này tìm phòng trọ hay tìm nhà nghỉ đớ? Email protected, bạn đùa hay thật đấy? Làm gì có phòng trọ nào có mấy cái đấy? SQA, thật, mình ghi là tìm nhà trọ tầm 15 tia mà. Nhà riêng cũng đờ si, e nghĩ cho nó thuê nhà mình để na mình cầm 15 tia đi thuê nhà trọ à, tôi kệ nó vậy. E, mình không có đâu bạn, tìm nhà như vậy khó lắm. SQA, thế bạn đang đi học hay đi làm? Sinh năm bao nhiêu vậy? SQA, đi làm, sinh năm 89. Cái đệt nhìn mặt trẻ thế mà hơn mình 3 tuổi. Nhưng mà giọng em ý thay đổi hẳn vì mình bảo không có phòng. Cái gì mà cơ hội vãi cả ra? Mình sinh năm 88. Chém gió tí, lấy le với gái, chả nhẽ lại gọi là chị. Đang có ý định dụ em ý đi ương nước thì thấy hơn mình tận 3 tuổi lại đi làm rồi. Chắc chẳng quan tâm tới thằng trả việc lại ăn bám bố mẹ như mình đâu. Sau đấy mình ấn kết bạn với nick chị ấy rồi thoát Ola. Cũng không định xóa nữa vì thỉnh thoảng lên biết đâu kiếm được em nào gần nhà. Sự việc cũng chả có gì cần các thím tư vấn nếu cái chuyện long trời lở đất này nó không xảy ra. 3 ngày diễn ra bình thường như cân đường hộp sữa. Tối đánh lon sáng ngủ tới chưa ăn cơm chiều cày class shop lần. Có bác nào chơi class không vào clan mình. Mình nhà cùi lắm mới hô bầy. Tối lại lon, thứ bầy, bố mình vẫn phải đi làm. Mẹ mình được nghỉ, sáng thứ bầy bình thường mẹ mình dậy muộn lắm. Thế mà hôm thứ bầy tuần trước mẹ em dậy sớm vãi. 6:30 sáng dậy, dựng luôn cả em dậy. Buồn ngủ vãi cả già ấy. Tối hôm trước em cày lon với thằng bạn tới 3 giờ sáng mà 6:30 đã bị mẹ dượng dậy. Mẹ L dậy nhanh, sang đây mẹ bảo đây. Con buồn ngủ lắm. Mẹ ngủ mê cái gì dậy nhanh sang phòng bên cho mẹ. Dọn làm gì hả mẹ? Mẹ cứ dọn đi hỏi nhiều làm gì? Mình ngậm đắng nuốt buồn ngủ sang cặm cụi dọn cái phòng bên cạnh hai. Mẹ sao hôm nay là thế bắt mình dọn cái phòng chả có ai ở, nhà em có 2 tầng các thím ạ, 2 phòng đối diện nhau. Ở phòng em có cửa đi ra ngoài sân để phơi quần áo với ngồi hóng mát mà em kể với các thím lúc đầu đấy. Dọn dẹp, lau chùi bờ hơi tay thì mẹ bảo dọn nốt đi mẹ ra đây tí. Em chả dám nói gì. Tiếp tục dọn cái phòng đấy. Phòng này để không, bố mẹ em định làm cho em nhưng mà nó chả dám ngủ một mình mà toàn chạy xuống ngủ với. Bố mẹ nên phòng đó bỏ không? Hôm nay không biết mẹ em bắt dọn làm gì. Dọn dẹp, lau chùi xong, chạy xuống tầng 1 bật My TV xem nốt cái phim thảm họa hạt nhân mà em đang xem giờ. Đang xem thì thấy mẹ em về cơ mà đi sau con future của em là một con SH. Để con bé nào sinh thế kia? Con bé với mẹ em vào nhà. Mẹ mình bảo L đây là chị Quỳnh, trưởng phòng của mẹ, dọn phòng xong chưa con? Mình thì đứng như chết, chả biết nói gì, chị này xinh quá cơ. Trang, cao tầm 1m62, 63 gì đấy. Đi giày cao gót, mặc bộ quần áo office lady ôi mẫu con dâu tương lai của mẹ đang đứng trước mặt mẹ chứ đâu. Mẹ em gọi thêm câu nữa. L, sao đấy, em dạ, con bảo chị ngồi đây nghỉ tí rồi đưa chị lên trên phòng trên. Chị ấy ở tạm nhà Minh. Cuộc sống của em thay đổi từ đây sao? Chị sinh vãi ấy cơ mà nhìn quen. Email protected, thôi đẹp đây chả phải con bé tìm nhà hôm trước à? Đúng nít ô la Hoa Quỳnh Anh 8990. Mình lại thẫn thờ một lúc tới lúc chị ấy nói chào L, chị tên Quỳnh. Làm cùng phòng mẹ em, nhà chị đang sửa lại nên chị ở nhờ nhà em một thời gian. Tại chị chả tìm được phòng trọ. Mẹ em bảo nhà còn phòng trống phải không? Chị nói kèm theo một nụ cười tươi rói. Chào ôi, thiên thần của tôi, mệt quá, lâu lắm mới tai nhiều thế này, để hôm sau em update tiếp. Các thím tư vẫn cho em nên làm sao đây? Cách chương.